Vô Thần Kỳ, chương 1726, chém giết minh ma, góc truyện audio.com. Một khối bảo kính hình lăng trụ màu đen lơ lửng ở không trung, toàn bộ cao tầng Ngu tộc chưa rời khỏi, mà là tập trung tinh thần nhìn bảo kính. Khi lâu trượng trong tay minh ma thả ra vô số bóng người màu xám, mang theo tiếng la khóc bén nhọn hướng Cơ Hạo phóng đi, nhiều trượng hào thánh tôn cũng không khỏi mở miệng tán thưởng than thở. Lâu trượng minh ma tàn sát toàn bộ sinh linh của 36 thế giới, hấp thu khí tức tử vong trước khi chết của toàn bộ sinh linh các thế giới đó, hao phí một lượng kiếp luyện chế mà thành yêu hồn gào khóc, thật sự là thứ đáng sợ. Vì phong ấn các yêu hồn gào khóc đáng sợ này, lâu trượng minh ma hầu như hao hết tích tụ cả đời hắn, lúc này mới đổi lấy đủ minh thần hôi tinh rèn ra cây lâu trượng này. Kẻ khiến người ta chán ghét bởi vì hắn thật sự có 3.000 vạn năm, ở trên chợ không tìm nổi cho dù một lượng minh thần hôi tinh, do đó chỉ hoãn bao nhiêu chuyện của chúng ta mà. Đám đông trượng hào thánh tôn đối với lâu trượng trong minh ma khen không dứt lời, cho dù bọn họ ở vị trí đỉnh phong quyền thế của bàn ngu thế giới, rèn một cây lâu trượng như vậy cũng phải trả giá thật lớn. Càng không cần nói, nhốt ở trong lâu trượng, các yêu hồn gào khóc tham lam, hung tàn, bạo ngược, âm tà thuộc về tồn tại cấm kỵ kia càng là toàn bộ sinh linh của tàn sát 30 cái thế giới mới ngưng tụ thành hình. Cách thiên đình có khoảng cách cực kỳ xa xôi, thời điểm yêu hồn gào khóc trong lâu trượng gào thét lao ra, đám cao tầng Ngu tộc ở đây vẫn cảm nhận được các tia khí bạo ngược âm tà hung tợn đột nhiên xuất hiện ở bên người. Các khí thế hung ác vô hình đó đánh vào thân thể bọn họ, làm hộ thân linh bảo của bọn họ tự nổi lên vầng sáng kéo dài. Cơ Hạo đối mặt vô số yêu hồn gào khóc tấn công, thần niệm lực khổng lồ ngưng tụ thành thực chất của hắn khuếch tán ra, hắn cảm nhận được vô biên vô hạn tuyệt vọng, vô biên vô hạn sợ hãi, sinh linh của một thế giới bị đồ sát toàn bộ có trật tự, từ sinh vật trí tuệ cấp cao đến toàn bộ con sâu cái kiến đều bị người ta dùng thủ đoạn cực kỳ bạo ngược giết chóc hết, thậm chí ngay cả hoa cỏ cây cối cũng bị chặt đốt cháy hết. Trong những bóng người màu xám này chất chứa không chỉ có là tiếng gào giống cực thê lương cuối cùng trước khi sinh linh diệt vong, càng chất chứa oán niệm vô biên của một thế giới bên bờ tử vong. Oán niệm như vậy ngưng tụ thành một loại lệ khí ác độc không cách nào hình dung, tiên thiên linh bảo tiên thiên chí bảo tầm thường nếu bị nó lây dính, cũng sẽ bị nhanh chóng ăn mòn, mài mất linh tính. Loại lệ khí khủng bố ác độc dị thường, hầu như có thể ô nhiễm vạn vật này, trong thiên địa chỉ có một loại lực lượng có thể đối kháng. Cơ Hạo ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, mưa phùn công đức đầy trời bay xuống là tả dung nhập cối xay đại đạo của hắn, ở trên cối xay hủy diệt tối như mực cùng cối xay tạo hóa phát tán linh quang phủ lên một tầng kim quang thật dày. Bởi vì là hắn làm chủ đạo, nháy mắt đánh chết hơn chục tỷ chiến sĩ dị tộc, lực lượng công đức Cơ Hạo nhận được khổng lồ dị thường, thậm chí có thể so với vô lượng công đức hắn ở sau khi trị thủy, khiến bàn cổ mỗ đại lục kết hợp một thể thu được. Lực lượng công đức khổng lồ như thế dung nhập cối xay đại đạo, toàn bộ cối xay đều biến thành ánh vàng rực rỡ tựa như vàng dòng rèn thành, càng có từ hà thủy khí cuồn cuộn vô biên vô hạn lao vút lên trời, ở góc truyện audio.com, đỉnh đầu hắn kéo dài 9 vạn dặm chiếu toàn bộ bầu trời đều rực rỡ ánh tím, quả nhiên thần thánh huy hoàng không thể diễn tả. Vô số yêu hồn gào khóc cuốn theo oán khí vô biên của toàn bộ sinh linh 36 thế giới bị tàn sát hết, mang theo vô cùng vô tận khí tử vong và ý niệm tuyệt vọng hướng Cơ Hạo lao tới. Bọn họ còn chưa tới gần thân thể Cơ Hạo, đã bị cối xay đại đạo hút vào. Công đức kim quang nhanh chóng mài tan oán khí tử khí cùng ý niệm tuyệt vọng trong cơ thể các yêu hồn gào khóc này, cối xay hủy diệt cấp tốc chuyển động, vô số hủy diệt đạo vận răng ngang dọc ở trên cối xay hủy diệt ngưng tụ thành vô số vết mài đen xì giống như răng nanh cá mập đem các yêu hồn gào khóc đó mài thành phấn. Bụi về bụi, đất về đất, các ngươi ở thế giới nhà mình bị hành hạ đến chết, kiếp sau ở bàn cổ thế giới, vô luận làm người, làm súc vật, hoặc là hoa cỏ cây cối, hoặc làm chim làm cá. Phải tiếp tục sống cho tốt đi. Cơ Hạo sắc mặt âm trầm nhìn minh ma, thằng nhãi này luyện chế yêu hồn gào khóc là góp nhặt hồn phách vô số sinh linh bị hắn chém giết, đem nó đánh nát sau đó như quấy bột mì trộn lẫn vào nhau, dùng vô cùng vô tận khí tử vong, ý niệm tuyệt vọng dung nhập trong đó, luyện chế thành một loại linh hồn hỗn hợp thể hung tà vô cùng. Cối xay hủy diệt đem linh hồn hỗn hợp thể này nghiền thành mảnh vỡ, đem khí tức hung tà trong đó triệt để mài tan, chỉ còn lại có vô số hạt linh hồn tinh thuần đến cực điểm, nhỏ bé đến cực điểm. Các hạt linh hồn này đã không còn dấu ấn thế giới ban đầu, sạch sẽ trong suốt như nước suối thuần khiết nhất không có bất cứ tạp chất nào. Vừa rồi hư ảnh đem bàn cổ đại đạo điệp đánh vào đạo đài của Cơ Hạo, để Cơ Hạo mượn dùng lực lượng thiên đình, rèn điều động đại đạo pháp tắc bàn cổ thế giới hung hăng chơi liên quân dị tộc một vố. Giờ phút này thần niệm Cơ Hạo còn chưa hoàn toàn thoát ly với đại đạo pháp tắc bàn cổ thế giới, hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được bản ngã ý thức của bàn cổ thế giới. Bàn cổ thế giới cần các hạt linh hồn này. Bàn cổ thế giới cần các hạt linh hồn này gia nhập trong luân hồi đại đạo của bàn cổ thế giới, có các hạt linh hồn này làm tài liệu nguyên thủy, bàn cổ thế giới đang sinh trưởng khỏe mạnh, không ngừng lớn mạnh, có thể nhanh chóng có nhiều sinh linh hơn, nhiều hoa điểu trùng ngư hơn, nhiều chim bay cá nhảy hơn, làm sinh cơ sinh lực tạo hóa lực của bàn cổ thế giới tăng vọt vô số lần. Dù sao đây là hạt linh hồn đến từ toàn bộ sinh linh của 36 thế giới. Toàn bộ sinh linh của 36 thế giới, bàn cổ thế giới sau khi đạt được những hạt linh hồn này, có thể sinh sản ra bao nhiêu sinh linh? Hạt linh hồn huyền ảo vô cùng, chỉ có tạo hóa lực của một thế giới mới có thể từ trong hồng mông hư không thong thả ngưng tụ sinh thành. Cơ Hạo luyện hóa ra các hạt linh hồn này đối với bàn cổ thế giới mà nói, là một khoản thu nhập ngoài dự liệu. Cho nên bản ngã ý thức bàn cổ thế giới không chút khách khí nói cho Cơ Hạo nó cần những hạt linh hồn này. Đương nhiên, Cơ Hạo cũng có thể lựa chọn đem những hạt linh hồn này dung nhập toàn bộ vào đạo đài của mình, làm bọn nó trở thành chất dinh dưỡng cho đạo đài của mình. Chẳng qua, hạt linh hồn hình thành sau khi linh hồn toàn bộ sinh linh 30 cái thế giới bị nghiền nát. Cho dù là Đại Xích đạo nhân, Thanh Vi đạo nhân và Vũ Dư đạo nhân cũng sẽ bị căng phát nổ nhì. Bụi về bụi, góc truyện audio.com, đất về đất, kiếp sau phải sống cho thật tốt, Cơ Hạo dùng lời nói thuần phác nhất nói ra kỳ nguyện của hắn. Trên cối xay tạo hóa lóe ra vô số linh quang, các luồng hạt linh hồn tinh thuần đến cực điểm bị tạo hóa linh quang phủ lên một vầng sáng mơ hồ, sau đó nhanh chóng dung nhập trong luân hồi đại đạo của bàn cổ thế giới. Trên không thiên đình đột nhiên sáng lên, từng vòng xoáy mây màu tím tự dưng xuất hiện, từng cột sáng công đức to lớn mạnh mẽ như suối nước không mất tiền, gào thét từ trên trời giáng xuống, không ngừng rót vào trong cơ thể Cơ Hạo cùng trong cối xay đại đạo của hắn. Khuôn mặt Lâu Trượng Minh Ma co rúm lại, hắn kinh hãi nhìn vô số yêu hồn gào khóc bị cối xay đại đạo của Cơ Hạo cắn nuốt, hắn run rẩy muốn thu hồi yêu hồn gào khóc, chợt hàn quang lóe, Cơ Hạo phát động thiên địa kim kiều thuấn di đến trước mặt Minh Ma, bàn cổ kiếm hàn quang chợt lóe đem đầu của hắn chặt xuống. Tê tương đương, vô số quý tộc ngu tộc thâm trầm nhìn Cơ Hạo trong bảo kính, không chút do dự xoay người rời đi. Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Lương Trừ, bọn họ sốt ruột không dằn nổi muốn đi điều binh khiển tướng, triệu tập càng nhiều binh mã hơn để chinh phục bàn cổ thế giới. Cách chương.